Chị xin thuốc thôi, đừng căng thẳng. Bị bất trần, An Ủi và bước tới. Có không ít người nhìn cô ấy, đến cả người thấy cho Nam Cung cũng lộ ra vẻ tò mò. Gia chủ Nam Cung, vãn bối là Bích Trân của dì Thủ Cốc, lần này tới đây là có một chuyện xin được gia chủ giúp đỡ. Bích Trân cúi người với thái độ gần như là thành khẩn. Dì Thủ Cốc sao? Nếu có mật quay qua nhìn Bích Trân, đánh đông tấm đồng loạt quay qua nhìn. Bích Trân cảm thấy vô cùng căng thẳng, đánh đông trở nên yên lặng. Sư phụ của cô đâu?